Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 226, Lư Công bại trận. Trong này cũng liền Lã Bố rõ ràng nhất, nếu quả thật muốn tỉ thí, Lư Thực khẳng định không phải Hoàng Nguyệt Anh đối thủ, bởi vì Hoàng Nguyệt Anh thế nhưng là đem Lã Bố dạy cho nàng sơ cấp tài liệu giảng dạy toàn bộ đều xem hết, hiện tại cũng bắt đầu nghiên cứu một nguyên phương trình bậc 2 còn có hàm số chờ trung cấp nội dung. Hai người tri thức phương diện căn bản cũng không ở vào một cái độ cao thượng, cùng Hoàng Nguyệt Anh so, Lư Thực là tự rước lấy nhục. Lã Bố chỉ sợ Lư Thực thua xuống đài không được, cực lực muốn ngăn cản hai người so tài. Bất quá hai cái người trong cuộc, Lư Thực cùng Hoàng Nguyệt Anh, đều là không phải so không thể. Cuối cùng Lã Bố đáng giá coi như thôi. Sau đó hai người hẹn xong, mỗi người ra 5 đạo đề mục, ai giải đáp nhiều ai có thể thắng lợi. Lư Thực trước ra đề mục, Lư Thực trước ra 2 đạo cửu chương toán thuật thượng tương đối lệch đề mục. Kết quả Hoàng Nguyệt Anh căn bản cũng không cần tính toán, há miệng liền nói ra đáp án. Cái này khiến Lư Thực thu hồi xem nhẹ Hoàng Nguyệt Anh tâm tư. Còn lại 3 đạo đề mục ra đều là chính mình tổng kết ra toán học nan đề. Lư Thực phi thường rõ ràng cái này 3 đạo đề mục độ khó, coi như là chính hắn, nếu như là lần đầu tiên đụng phải loại này đề mục, chỉ sợ cũng cần mấy ngày mới có thể giải đáp ra. Lư Thực căn bản cũng không tin tưởng tiểu nha đầu này có thể tính ra đáp án. Kết quả nghe xong Lư Thực 3 đạo đề mục về sau, Hoàng Nguyệt Anh trực tiếp mang theo mấy người đi vào trong phòng học. Sau đó theo trên giảng đài cầm lấy một con phấn viết, tại trên bảng đen đem Lư Thực ra 3 đạo đề mục viết xuống dưới. Hoàng Nguyệt Anh tràn ngập tự tin nói ra, Lư Công, đây chính là ngươi ra 3 đạo đề mục, ta hiện tại liền giải đáp cho ngươi, rất cần nửa canh giờ thời gian. Nghe được Hoàng Nguyệt Anh, Lư Thực không khỏi lạnh hừ một tiếng nói ra, đừng nói nửa canh giờ, chính là cho ngươi thời gian nửa năm, ngươi đều chưa hẳn có thể giải đáp được. Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười, không nói gì, trực tiếp cầm phấn viết bắt đầu ở trên bảng đen giải đáp cái này 3 đạo đề mục. Bên cạnh Thái Ung cùng Thái Diễm cũng sa vào đến trong trầm tư, đang suy tư 3 đạo đề mục giải đáp biện pháp. Lư Thực thì là nhiều hứng thú nhìn xem Hoàng Nguyệt Anh giải đáp đề mục. Bất quá khi hắn nhìn thấy Hoàng Nguyệt Anh viết ra quanh co khúc khuỷu, tựa như chữ như gà bới giống như số lượng về sau, không khỏi nhíu mày, cái này viết chính là thứ đồ gì a? Ngươi đây là vẽ bùa thế này a Huy? Ngươi cho rằng cái này mấy đạo đề mục vẽ bùa liền có thể giải đáp ra rồi? Chớ ở đó nằm mơ. Mà Lã Bố thì là ở bên cạnh mỉm cười nhìn Hoàng Nguyệt Anh giải đáp đề mục. Cái này 3 đạo đề mục đều có nhất định độ khó, đại khái đã thăng lên đến sơ một trái phải độ khó đi. Bất quá đối Hoàng Nguyệt Anh tới nói, cái này đều là một bữa ăn sáng. Kết quả Hoàng Nguyệt Anh chỉ dùng nửa canh giờ một nửa thời gian, liền đem cái này 3 đạo đề mục đều cấp giải đáp được. Làm Hoàng Nguyệt Anh đem câu trả lời chính xác nói lúc đi ra, Lư Thực không khỏi há hốc miệng ba, hoàn toàn bị sợ ngây người. Không có khả năng, đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tính ra đáp án đến? Ngươi nói cho ta, ngươi là tính thế nào? Hoàng Nguyệt Anh ngạo nghễ nói ra, cái này có cái gì khó? Kỳ thật rất đơn giản á. Nạc, giải đề quá trình đều ở nơi này đâu. Ta cho các ngươi giảng giải một cái đi. Sau đó Hoàng Nguyệt Anh bắt đầu theo chữ số Ả Rập, ngạch, hiện tại phải gọi Lã Bố số lượng bắt đầu nói về. Sau đó giảng giải ẩn số ứng dụng, Lư Thực còn có Thái Ung năng lực tiếp nhận hơi kém. Bất quá hai người đều rất thông minh, tại trải qua Hoàng Nguyệt Anh kiên nhẫn giảng giải về sau, trước mặt xem như tiếp nhận loại này mới ký hiệu. sau đó chờ Hoàng Nguyệt Anh giảng giải xong ba đạo đề mục giải đề mạch suy nghĩ về sau. Vậy mà để hai người đều có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Thì ra trên đời này lại còn có bản lĩnh này giải đề mạch suy nghĩ. Thì ra vận dụng loại này ký hiệu về sau, toán học vậy mà trở nên đơn giản như vậy sáng tỏ. Quả nhiên là không tầm thường một hạng phát minh. Nhìn thấy hai cái lão đầu triệt để bị chính mình chấn động. Hoàng Nguyệt Anh không cưỡng nổi đắc ý cười khanh khách. Sau đó đối Lư Thực nói ra. Lư công, hiện tại nên ta thi ngươi đi. Lư Thực gật đầu nói ra. Không sai, tới đi, lão phu chờ lấy đâu. Hoàng Nguyệt Anh nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu cấp Lư Thực ra đề mục. Đạo thứ nhất đề mục chính là. Có một chi đội ngũ dài 100 trượng, đội ngũ bắt đầu vân nhanh chóng tiến lên thời điểm, truyền lệnh quan đồng thời theo cuối hàng đi hướng hàng đầu. Không sai, đạo thứ nhất đề mục chính là lão bố lúc trước cho nàng ra cái kia đạo đề mục. Đề thi thứ hai mục, trực tiếp cả đến hình học không gian đi lên, lão bố nhìn không khỏi nhíu chặt mày lên. Đề thi thứ ba mục là số lượng liệt vấn đề. Lão bố cũng không biết Lư Thực có thể hay không thấy rõ. Đạo thứ tư đề mục cần liệt một nguyên phương trình bậc 2. Lão bố liền ha ha. Lư công hiểu như thế nào mở bình phương sao? Tốt a. Đạo thứ năm đề mục cuối cùng là bình thường một chút. Bởi vì đạo thứ năm đề mục là ví dụ thực tế. Đạo thứ năm đề mục liền là lúc trước hỏa thiêu liên hoa phong. Lão bố cần thiết tính toán một loạt số liệu. Hoàng Nguyệt Anh đem cái này ví dụ thực tế biến thành một đạo đề mục. Sửa sang lại đến, chuẩn bị tương lai biên tiến giáo án bên trong. Tốt, năm đạo đề mục ra xong. Lư công hiện tại có thể bắt đầu giải đề. Kỳ thật sớm tại Hoàng Nguyệt Anh hướng về phía trên bảng. Đen viết đề mục thời điểm. Lư Thực cùng Thái Ung còn có Thái Diễm liền đã đang nhìn đề mục. Lúc này ba người cũng đều tại khổ sở suy nghĩ đạo thứ nhất đề mục đâu. Đạo này đề tài nhìn qua đơn giản, nhưng là nếu như mảnh muốn, nhưng lại là rất khó. Ba người minh tư khổ tưởng nửa ngày, từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm, tìm không thấy giải đề mạch suy nghĩ. Sau đó ba người không cam lòng từ bỏ đạo thứ nhất đề mục. Bắt đầu nhìn đề thi thứ hai mục. Kết quả mẹ nó đến đề thi thứ hai mục so đạo thứ nhất còn khó. Về phần đề thi thứ ba mục, ba người nhìn hồi lâu sửng sốt không hiểu được. Phía trước cho ra bốn số lượng chữ, để bọn hắn căn cứ phía trước bốn số lượng chữ quan hệ. Ở phía sau viết ra cái thứ năm số lượng, thế nhưng là trước mặt cái này bốn số lượng chữ, thấy thế nào cũng nhìn không ra bọn hắn có quan hệ gì a. Đạo này đề tài nên xưng A giải. Đạo thứ tư đề mục, lần này ngược lại là miễn cưỡng có thể tìm tới một chút mạch suy nghĩ. Nhưng là tính toán nửa ngày, cảm giác căn bản là coi không ra. Tiểu nha đầu này thế này cổ quái. Tại nào nghĩ tới nhiều như vậy tinh linh cổ quái vấn đề ra. Cuối cùng, ba người ánh mắt nhìn về phía đạo thứ năm đề mục. Sau đó bọn hắn phát hiện. Đạo thứ năm đề mục mặc dù hơi phức tạp một điểm, nhưng là có thể giải ra, rốt cục đụng phải một đạo có thể giải ra đáp án đến đề mục. Không dễ dàng a, thế là ba người bắt đầu tính toán, nửa ngày về sau, đem đạo thứ năm đề mục đáp án nói ra. Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu nói ra, đáp án sai lầm. Lư Thực không tin nói ra, không có khả năng sai. Ba người chúng ta người tính giống nhau như đúc đáp án. Làm sao có thể sai đâu? Hoàng Nguyệt Anh hơi cười lấy nói ra. Các người giải đề trình tự thoạt nhìn là không sai. Nhưng là các người sơ sót một vấn đề. Đó chính là tại lão bố đèn lên không thời điểm. Ngọn nến sẽ càng đốt càng ngắn. Như vậy lão bố trên đèn thăng tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Các ngươi căn bản là không có cân nhắc đến điểm này. Cho nên kế tính ra đáp án khẳng định là sai. Ba người bị Hoàng Nguyệt Anh nói á khẩu không trả lời được. Nửa ngày về sau, Lư Thực mới hỏi, thế nhưng là trong này chỉ số mỗi một khắc đều đang biến hóa. Căn bản cũng không khả năng kế tính ra được. Người tìm ra loại này mau bệnh căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hoàng Nguyệt Anh nhiều hứng thú nói ra. Vậy ta muốn là để cho ngươi biết. Cái đề mục này, kỳ thật liền đến từ chân nhân chuyện thật đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.